Song xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 18. Mỹ Mỹ gật đầu mừng rỡ, nắm chặt lấy tay Vũ. Ánh mắt lia xuống bên dưới như đang nhìn cái gì đó. Có vẻ như càng ngày em càng nam tính, hấp dẫn hơn nhiều rồi đấy Vũ à. Mỹ Mỹ mỉm cười tủm tỉm. Thấy cô gái này cứ sấn sổ vào Vũ, lão Hắc gạt Mỹ Mỹ ra, đoạn nói: "Làm gì thế hả?" Mỹ Mỹ sợ và vội rụt tay lại. Ánh mắt e ấp nhìn lão Hắc. Lúc này mặt đối mặt, lão Hắc mới ngờ ngợ nhận ra Mỹ Mỹ chính là cô gái 2 năm trước từng đến Bạch Cổ Đường để phiên dịch cho Vũ. "Là cô à?" Mỹ Mỹ cúi đầu và giọng luống cuống. Chào lão gia, tôi thành thực xin lỗi. Lúc thấy Vũ từ lúc gặp Mỹ Mỹ mặt cứ đỏ bừng, ngắm nhìn thân hình Mỹ Mỹ, lão Hắc cũng khá ưng ý, khi ngoài khuôn mặt xinh xắn, đôi chân thon dài lấp ló phía sau mảnh sườn xám, thì 3 vòng của Mỹ Mỹ cũng rất cân đối, nhất là vòng 1. Lão Hắc cười ẩn ý. Đúng là có duyên thật rồi. Cô gái, cô tên gì? Lão Hắc hỏi. Mỹ Mỹ ấp úng và trả lời. Dạ thưa lão gia, tôi tên Mỹ Mỹ. Lão gia cứ gọi là tiểu Mỹ là được ạ. Anh Hắc, chị Mỹ Mỹ là người Việt Nam. Trước kia... Lão Hắc ngắt lời Vũ. Anh biết rồi. Nãy chưa nhận ra, giờ thì anh đã nhớ. Nhìn hai người hình như có chuyện gì đó khó nói thì phải. Được rồi, quyết định thế này đi. Tiểu Mỹ, em trai ta vừa được thả tự do ngày hôm nay. Ta giao nhiệm vụ cho cô chăm sóc cậu ấy. Mà phải nhớ, chăm sóc thật kỹ đi nghe chưa? Cô hiểu ý ta chứ? Mỹ Mỹ thấy ánh mắt của lão Hắc khẽ nháy nháy thì hiểu ra ngay. Mỹ Mỹ đáp. Dạ, em hiểu rồi thưa lão gia. Lão gia cứ yên tâm. Em nhất định không khiến cho lão gia thất vọng đâu ạ. Lão Hắc chép miệng, hất hàm sang phía Vũ. Mỹ Mỹ vội chữa lại lời vừa nói. À không, phải là em sẽ không khiến cậu Vũ đây phải thất vọng. Phải như thế chứ. Em trai, lần đầu tiên tiểu Mỹ đến đây là để phiên dịch giúp em trai. Sau khi ra tù gặp lại cô ấy, cùng là đồng hương nên chắc sẽ có nhiều chuyện để nói. Hôm nay là ngày vui của em, hãy làm tất cả những gì mà em muốn. Lão Hắc cười và nói với Vũ. Vũ ngượng ngùng. Nhưng mà, anh Hắc. Cái thằng nhóc này, sao mới dính vào tí gái cố đã lắp ba lắp bắp như thế? Phong thái khi nãy đâu rồi? Hay là... Đang nói bỗng lão Hắc dừng lại. Ghé sát tai Vũ, lão Hắc thì thào. Này, có phải đệ vẫn còn gì hay không đấy? Mặt Vũ càng đỏ hơn. Không nói gì, Vũ chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu của Vũ khiến cho lão Hắc suýt nữa thì phì cười. Nhưng ngay lập tức, lão Hắc lấy lại sự điềm tĩnh. Đưa tay lên miệng và hắng giọng. Được rồi. Chẳng trách đệ lại lúng túng đến như vậy. Như thế này thì không ổn. Lão Hắc nhìn Mỹ Mỹ, khẽ hẩy hẩy ngón tay ra hiệu cho Mỹ Mỹ đi ra và nói chuyện với mình. Cũng đúng lúc đó đi sang Diên Thế Vũ chưa vào trong hội trường thì đi ra bên ngoài và tìm. Lão Tứ, sao mà còn đứng đây? Mau vào trong đi chứ. Vũ lơ ngơ nhìn về phía lão Hắc, đang đứng, thì thụt to nhỏ với Mỹ Mỹ, sang Dìn tặc lưỡi. Là cậu đang đợi lão nhị phải không? Kệ ông ấy đi. Xưa nay lão nhị nổi tiếng ăn chơi sa đọa mà. Tốt nhất đừng có học theo ông ta. Chút nữa thôi, lão đại sẽ đi công bố lý do tổ chức tiệc. Đồng thời chào đón lão tứ trở về, mau vào đi nào. Sang Dìn kéo tay Vũ vào trong. Thì lão Hắc cũng kéo tay còn lại của Vũ về phía của mình. Này Lý Sang Jin, Tai tôi thính lắm đấy. Đừng tưởng cậu nói to nói nhỏ mà tôi không nghe thấy nhé. Dứt lời, lão Hắc đẩy Mỹ Mỹ dựa vào người của Vũ, đoạn cười ma mãnh. Tiểu Mỹ, nhớ là phải phục vụ đệ đệ của ta thật là tốt, rõ chưa? Mỹ Mỹ cúi đầu bẽn lẽn. Em nhớ rồi thưa lão gia. Lão Hắc khoác vai Vũ cùng bước vào trong hội trường. Khi nhân vật chính đã có mặt, tất cả mọi người tề tựu đông đủ. Lão Hổ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục do căn bệnh, nhưng vẫn đứng ra chủ trì bữa tiệc. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ trên dưới Bạch Hổ Đường, lão đại băng Bạch Hổ chính thức công bố sự trở về của Vũ, đồng thời nhắc nhở mọi người, kể từ nay về sau, Vũ sẽ đảm nhiệm vai trò là người đứng thứ ba của Bạch Hổ với danh xưng lão tứ. Khác với lần công bố nhận Vũ là nghĩa đệ cách đây gần 2 năm về trước. Lần đó, sự xuất hiện của Vũ không khỏi khiến cho các đầu đảng tỏ ra nghi hoặc. Điển hình trong số các đầu đảng, A Khuông đã đứng lên khiêu chiến với Vũ vì cho rằng Vũ không đủ bản lĩnh làm tứ đệ của lão Hổ. Kết quả trận thượng đài đó, Vũ là người giành chiến thắng. Trong số các đầu đảng của Bạch Hổ, A Khuông được cho là giỏi võ nhưng lì lợm và máu chiến nhất. Việc Vũ đánh bại A Khuông như một lời khẳng định chắc nịch cho vị thế cũng như sự công nhận của toàn băng Bạch Hổ thời điểm đó. Gần 2 năm sau, Vũ trở về từ nhà tù Trang Ghi. Bạch Hổ thêm một lần nữa mở tiệc chào đón tứ đệ của lão Hổ. Và lần này không có bất kỳ sự phản đối nào. Lão Hổ nói xong, bên dưới nhất loạt hô vang. Lão Tứ! Lão Tứ! Trước thịnh tình của các huynh đệ Bạch Hổ, Vũ nghẹn ngào không nói thành lời. Lão Hổ mỉm cười. Tứ đệ, nói gì đi? Vũ gật đầu, bước lên phía trước, đưa mắt nhìn xuống phía dưới nơi rất đông các huynh đệ, thành viên của băng Bạch Hổ đang háo hức chờ đợi lão tứ phát biểu. Trong khoảnh khắc, bất giác mọi âm thanh giọng nói đều im bặt. Một tay nắm, một tay xòe, hai bàn tay cùng lúc chụm lại một cách dứt khoát. Vũ cúi đầu bước toàn thể băng Bạch Hổ. Ánh mắt khẽ gườm lại, nhìn tất cả mọi người, Vũ nói. Đa tạ, là người một nhà, mong mọi người chiếu cố. Phía dưới lão Hắc siết chặt bàn tay, giơ lên cao và hét lớn. Tốt, tốt lắm, một nhà, là người một nhà, phải như vậy chứ. Đứng phía trên bục cùng với Vũ, lão Hổ một tay nhấc vò rượu, rồi thấy Vũ vậy bèn đỡ bỏ rượu. Miệng nói, lão đại, để em. Đàn em trong băng lập tức đem bát tới để trên bàn trước mặt của Vũ. Lão Hổ hô lớn, rót rượu đi. Sau mệnh lệnh của lão đại, tất cả các bàn đều rót rượu ra đầy bát. Vũ cũng vậy. Vũ rót đầy 2 bát rượu, cung kính 2 tay, đưa cho lão Hổ 1 bát, còn 1 bát Vũ cầm lên. Lão Hổ cụng bát với Vũ, giơ cao bát rượu, hướng về phía các huynh đệ trong băng. Lão Hổ nói, cạn. Nhất hô bá ứng. Phía bên dưới đồng thanh cất tiếng, khiến cho cả Bài Khẩu Đường như rung chuyển. Mỗi người 1 bát rượu cứ thế tu ở ngực. Vũ chưa từng uống bát rượu nào lại đầy bát rượu như thế này. Vậy nhưng uống đến đâu, Vũ cảm thấy thống khoái đến đấy. Rượu qua cổ họng rồi đi đến lục phủ ngũ tạng, khiến cho ruột gan của Vũ nóng bừng như đang có lửa bùng cháy ở bên trong nội thể. Bát rượu làm Vũ hừng hực khí thế, tinh thần phấn chấn, được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Thì ra, uống rượu vào sẽ như thế này. Nhìn Vũ cười sảng khoái, tất cả mọi người ai cũng cười theo một cách nhiệt tình và vui vẻ. Lão Hắc thấy Vũ uống cả bát rượu mà thần sắc trở nên tươi tỉnh, thì đã biết tứ đệ của mình không chỉ bản lĩnh đầy mình, tuổi trẻ tài cao, mà còn là một bợm rượu đích thực. Hai tay xách 2 vò rượu, lão Hắc bước về phía Vũ, dí 1 vò rượu vào ngực Vũ, đoạn hồ hởi và nói, em trai, phải uống nguyên bằng vò như thế này nó mới sướng, cùng uống với ta nào. Sau bát rượu đầu tiên, Vũ không còn e ngại nữa, tay cầm vò rượu, Vũ cụng vào với lão Hắc, sau đó cả hai cứ tế tụ ừng ực. Rượu chảy vương ra cả ra ngoài. Hết 1 hơi, Vũ và lão Hắc nhìn nhau bằng ánh mắt. mang tính thách thức, nhưng ngay sau đó cả hai lại phá lên và cười lớn. Cứ như thế, bữa tiệc diễn ra tận nửa đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hay dừng lại. Cùng thời điểm ấy, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ở một câu lạc bộ đêm có tên Shanghai Sky Bar, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Anh bạn, dừng lại một chút. Tên vệ sĩ đứng trước cửa quán bar đang giang tay ngăn Kay lại khi Kay đang có ý định bước vào bên trong. Sao thế? Bộ nơi này cấm, không cho khách vào chơi à? Kay nói. Tên vệ sĩ nhếch mép cười, đoạn đáp. Tất nhiên là chỗ này luôn chào đón tất cả các dân chơi. Có điều, nhìn bộ dạng của anh bạn hơi khả nghi đấy. Không ai đi chơi mà lại mặc đồ bụi bặm, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt như anh. Dạo gần đây rộ lên một số tin đồn. Mấy tay cớm thường giả dạng trà trộn vào ba để tìm hiểu thông tin. Cảm phiền anh bạn cho bọn tôi kiểm tra qua một chút có được chứ? Kay nhuyễn miệng cười, hất tay quăng cái ba lô về phía mấy tên vệ sĩ. Hất hàm, Kay nói. Kiểm tra đi, nhưng mà đừng có lấy cái gì bên trong. Tên vệ sĩ gật đầu, ra hiệu cho đồng nghiệp mở ba lô của Kay để kiểm tra. Sau tiếng ké khóa ba lô, tên vệ sĩ há hốc mồm khi bên trong ba lô, ngoài vài thứ linh tinh thì chỉ toàn là tiền với tiền, những cọc tiền nhân dân tệ. Cái ánh lên màu đỏ, dưới ánh đèn led lấp lánh trước cửa quán khiến cho đám bảo vệ có phần chột dạ. Xong rồi chứ? Có cần kiểm tra người tôi không? Tay vệ sĩ ngay lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy ba lô tiền. Hắn ta niềm nở. Đại ca, bọn em đúng là có mắt như mù. Thật là đáng trách ạ. Xin trả lại ba lô cho đại ca. Mà đại ca hình như lần đầu đến đây. Đại ca đã đặt bàn trước chưa ạ? Kay khẽ cười. Không giấu gì các anh. Tôi mới từ nước ngoài trở về. Đúng là lần đầu đến đây nên cũng chưa có đặt bàn trước. Được người ta giới thiệu thì tôi ghé thử coi thế nào. Tên vệ sĩ xoa hai tay vào nhau, miệng lưỡi xun xoe. Nếu vậy xin đại ca cho em được dẫn đường cho đại ca. Khu vực VIP hãy còn bàn trống. Đại ca muốn đặt bàn ở đó không ạ? Khẩy đáp. Nghe cũng được đấy, dẫn đường đi. Nói xong Khẩy mở ba lô, rút một cọc tiền tung về phía mấy tên vệ sĩ. Quà gặp mặt. Khay khẽ cười. Đám vệ sĩ bắt lấy cọc tiền, tươi cười hớn hở. Biết gặp khách sộp, tên vệ sĩ kia hí hửng, húm núm dẫn Khay đến khu vực VIP trên tầng 2. Tại đây mỗi bàn được ngăn cách riêng biệt để không bị làm phiền từ những bàn khác. Thêm vào đó cảnh quan có thể bao quát toàn bộ khu bên dưới. Âm thanh ánh sáng từ chỗ này phải gọi là hoàn hảo. Đại ca, bàn này là bàn đẹp nhất ở đây. Mời đại ca ngồi. Đại ca tên gì để em tiện xưng hô ạ? Tay vệ sĩ khẽ hỏi. Kay trả lời. Tôi tên là Long. Chỗ này cũng thoải mái đấy. Tay vệ sĩ tươi cười. Dạ thưa Long đại ca, anh cần gì để cho em còn được phục vụ ạ? Khi gõ ngón tay lên mặt bàn. Đem rượu tới, kèm theo một chân dài biết uống rượu. Ok anh ạ. À, vậy anh có cần dùng thêm chút gì đó để cho tăng thêm phần hứng khởi không? Tay vệ sĩ hỏi ẩn ý. Khi mở ba lô, lấy ra một cọc tiền, tung lên mặt bàn, đoạn chỉ tay. Cái này cho chú mày. Anh chỉ cần rượu và gái, những thứ khác thì anh không cần. Vội cúi xuống nhặt lấy cọc tiền trên mặt bàn, không có một động tác thừa, gã vệ sĩ vội nhanh chóng đút luôn cọc tiền vào trong túi áo trong. Hai tay xoắn xít, gã khẽ khàng. Long ca cứ yên tâm, em sẽ lựa cho Long ca một em xinh mà chiều nhất ở đây. Đợi em một chút, cả rượu và gái sẽ cùng xuất hiện. Dứt lời, gã vội bước đi. Kay đứng lên bước ra phía lan can nơi khu vực VIP, phóng tầm mắt nhìn xuống bên dưới. Dưới ánh đèn nhập nhọa, chớp nháy theo từng giai điệu sôi động, được biến tấu bởi bàn tay điêu luyện của nam DJ nơi trung tâm của quán bar. Đám thanh niên nữ tú hú hét, tay giơ lên cao quẩy theo điệu nhạc. Không thiếu cảnh chơi mai thúy ngay tại bàn. Kẻ căng sung nhiệt tình, kẻ lại ngồi gục một chỗ bất động. Vừa quan sát giới trẻ thác loạn trong đêm, Kay vừa suy nghĩ. Nhớ lại cuộc nói chuyện với hai chị em nhà Kera và Emmy. Khi Kay nhờ họ dùng quyền truy cập cấp thanh tra để tìm hiểu về một người tên là Đằng Khởi, tên thật của Lục Sát, một trong số lục đại quản gia của Lý Bạch Huệ. Sở dĩ Kay tìm hiểu về người này là bởi Kay biết trong số 6 quản gia của nhà họ Má khi ấy, chỉ có duy nhất Lục Sát Đằng Khởi còn sống sót. Với quyền truy cập mạng lưới thông tin toàn cầu cấp thanh tra, may mắn sao thông tin về Đằng Khởi thực sự có. Mặc dù không có nhiều, nhưng cũng đủ để Kay biết tại Thượng Hải có một doanh nhân tên Đằng Khởi. Người này hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực, buôn bán hàng hóa, bất động sản, kinh doanh chuỗi tiệm trà. Khi Kay yêu cầu Kera và Emmy cố gắng giả soát xem liệu ngoài việc là doanh nhân, Đằng Khởi còn có liên quan gì đến thế giới ngầm hay không, thì ban đầu kết quả cho ra doanh nhân Đằng Khởi là một nhân vật làm kinh tế sạch, không hề dính dáng gì đến xã hội đen hay thế giới ngầm. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và tư duy sắc bén của mình trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin, Emmy cho rằng một kẻ như Đằng Khởi không thể nào không dính đến thế giới ngầm. Chỉ là ông ta đang tìm cách để che đậy. Do đó, Emmy chuyển sang những nhân vật thân cận có liên quan đến Đằng Khởi. Một loạt cái tên được hiện ra trong danh sách. Mạng lưới thông tin của GOD quá kinh khủng. Bằng một cách nào đó, dữ liệu về Long Ẩn đã được tìm thấy. Và từ đây, người đứng đầu Long Ẩn, mặc dù cố che đi thân phận, nhưng vẫn bị phát hiện ra mối liên quan tới Đằng Khởi. Tóm được rồi. Hầu như phải đến 80% lợi nhuận từ các công ty, chuỗi nhà hàng của Đằng Khởi đều luôn lách qua trung gian dưới danh nghĩa đầu tư. Cuối cùng lại trở về Long Ẩn. Emmy mỉm cười nói với Kay. Kera bổ sung. Sở dĩ số liệu này có trong mạng lưới thông tin của Jody là bởi trong vòng 5 năm quay trở lại đây, Long Ẩn từng bước chiếm trệ góp mặt trong danh sách 5 băng đảng lớn nhất Thượng Hải. Và tất nhiên, GOD luôn để mắt tới những băng đảng mạnh, bởi họ cũng có mục đích riêng của mình. Thượng Hải là một thành phố lớn, tại đây cũng có trụ sở bí mật được điều hành dưới danh nghĩa của GOD. Chẳng trách số liệu về Long Ẩn lại rõ ràng đến như vậy. Emmy hỏi Kay, anh định làm gì với Long Ẩn? Kay trả lời, làm gì á? Tôi sẽ khiến cho cái băng đảng đó biến mất. Nếu như đã có thông tin của Long Ẩn, chắc cũng không khó để tìm hiểu những kẻ đó có liên quan đến nó, phải không? Emmy gật đầu. Đúng là như vậy. Người đứng đầu Long Ẩn tên là Đại Long. Bên cạnh đó còn có 7 đầu đảng phụ trách từng phân đường. Khê nhuyễn miệng cười. Tôi muốn một danh sách chi tiết của tất cả những kẻ đứng đầu Long Ẩn. Trở lại thời điểm hiện tại trong quán bar, Khê khẽ quay đầu lại khi có một bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào vai của mình. Long ca, Tiểu Thúy rất vui mừng và hân hạnh khi được đón tiếp Long ca. Đang nói với Kay là một cô gái có dáng người siêu đẹp cùng gương mặt thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo. Tay vệ sĩ khi nãy khẽ nháy mắt với Kay. Long ca, đây là Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là dancer đẹp nhất ở đây. Biết Long ca hạ cố tới chơi nên xin được phục lộ Long ca. Gái đẹp rượu ngon đều đã có. Em sẽ ở ngay bên dưới cầu thang. Long ca cần gì thì cứ gọi. Chúc Long ca vui vẻ. Nhìn Tiểu Thúy, Kay vòng tay qua eo Tiểu Thúy, đoạn kéo sát người Tiểu Thúy về phía mình. Cả hai cùng ngồi xuống và Kay nói. Rót rượu đi. Cứ uống hết một cốc, anh sẽ cho em 1.000 nhân dân tệ. Singapore Chinatown, Bạch Hổ Đường, 12:30 đêm. Cuộc vui vẫn đang diễn ra và càng lúc càng náo nhiệt. Khi tất cả mọi người ai nấy đều đã ngấm men say. Bác sĩ Thành là người đầu tiên đổ gục trên bàn rượu và không thể tiếp tục được nữa. Tuy nhiên, khi men rượu ngấm vào người, chẳng ai say lại nhận mình say bao giờ. Rót rượu nữa đi. Lý Cảnh đâu rồi? Cậu ở đâu? Dù nằm áp mặt xuống bàn rượu, nhưng tay bác sĩ Thành vẫn cầm cái chén giơ lên rồi lại hạ xuống. Đòi rót rượu, miệng thì gọi Lý Cảnh. Một cô gái làm việc tại tiểu điếm của Madame Pang ngồi sát lại tính rót rượu thêm cho bác sĩ Thành, nhưng Lý Cảnh đưa tay ra ngăn cản. Đủ rồi, đừng có rót nữa. Anh thấy say mềm rồi đấy. Lý Cảnh nói với cô gái lẳng chơi. Nghe thấy giọng Lý Cảnh, Bác sĩ Thành ngước mắt lên nhìn, đoạn cười như ngây dại. Lý Cảnh, cậu đây rồi. Uống tiếp đi. Lý Cảnh này, tôi là tôi hâm mộ, thán phục cậu lắm đấy nhá. Cậu đúng là thiên tài trong y thuật. uống với tôi một chén. Anh Thành, anh say lắm rồi đấy, đi nghỉ ngơi đi, đừng uống nữa. Bác sĩ Thành cố gượng dậy nhưng không gượng được, gã nhào cả vào người cô gái làng chơi ngồi bên cạnh, áp mặt lên đùi cô gái, cảm nhận phần da thịt mềm mại từ phụ nữ. Bác sĩ Thành bất giác chảy nước mắt khi chợt nhớ về cô người yêu cũ, kẻ đã cắm lên đầu bác sĩ Thành cặp sừng cao hơn cả Ngưu Ma Vương. Sao mà cái số của tôi nó khốn nạn thế là rời. Trước thì bị người yêu bỏ, sao bây giờ lại bị bệnh viện đuổi việc. Tôi là một thằng thất bại, một thằng hết sức là tệ hại. Thư, có phải như thế không hả Thư? Vừa nói, bác sĩ Thành vừa ôm chặt lấy người cô gái làng chơi, gào khóc nức nở. Thấy ồn ào, lão Hắc với Vũ bộ chạy đến. Vũ giờ đây đi không vững, bước chân lảo đảo. Vũ hỏi, anh Thành, anh làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Bác sĩ Thành mếu máo, thưa ơi, anh nhớ em quá. Lão Hắc nghe không hiểu bèn hỏi Vũ, thằng này nó làm sao vậy? Hình như là anh ấy say quá, đang gọi tên người yêu cũ. 2 năm trước anh ấy bị cô ấy cấm sừng, hôm nay say nên khóc lóc đấy mà. Lão Hắc phá lên cười lớn, bị đá? Đá cái chó gì? Cái gì mà phải buồn? Ở đây có bao nhiêu là em xinh tươi, cần gì phải nhớ đến cái loại đàn bà bỏ rơi mình. Vừa nói, lão Hắc vừa liêu siêu bước lại gần bác sĩ Thành, hãy tay ra hiệu cho cô gái làng chơi mà bác sĩ Thành đang ôm chặt. Lão Hắc nói, cô biết phải làm gì rồi chứ? Cậu ta đang nhớ người yêu cũ, ta yêu cầu cô phải làm gì đó cho cậu ấy vui vẻ. Đi đi, mấy thằng kia, đến đây, đưa cả 2 chúng nó vào phòng. Theo lệnh lão Hắc, mấy tên đàn em nhanh chóng đi tới dìu bác sĩ Thành. Cô gái làng chơi cũng đi theo. Lão Hắc quay lại và nói với Vũ, em trai, uống tiếp đi, lâu lắm rồi anh đây mới được uống vui như thế này. Vũ cùng lão Hắc lại tiếp tục vò rượu. Nhìn đống vò đã uống hết rượu ngổn ngang dưới đất, nhìn tiếp lão Hắc cùng Vũ mà Lý Cảnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không thể tưởng tượng nổi hai con người này còn muốn uống đến bao giờ. Lão Hổ đã đi nghỉ ngơi trước do tình hình sức khỏe chưa bình phục. Lão Châu và Lý Sang Jin cũng đi theo để chăm sóc. Trời đất ơi, hai người còn định uống đến bao giờ nữa? Lão Hắc, tiểu Vũ say lắm rồi, không uống được nữa đâu. Mấy ngày qua cậu ấy rất là mệt, còn bị thương, uống như thế là đủ rồi. Lý Cảnh phải lên tiếng khuyên ngăn. Thế nhưng Vũ vẫn bất chấp và lì lợm, không chịu đứng dậy. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Vũ uống rượu. Ai cũng giật mình, còn tưởng Vũ là một con sâu rượu khi cứ một chọi một với lão Hắc. Người được huynh đệ Bạch Hổ đặt cho biệt danh thần tửu trong mỗi buổi tiệc. Em chưa say, vẫn có thể uống được. Vũ bắt đầu lè nhè. Tốt, tốt lắm. Phải như thế chứ. Đem tiếp rượu đến đây, để xem ta hay thằng nhóc này mới xứng danh là thần tửu. Lão Hắc nói lớn. Cứ nghĩ lão Hắc sẽ khuyên Vũ dừng lại, ai dè sự cố chấp của Vũ càng khiến cho lão nhị băng Bạch Cổ thêm phần hưng phấn. Không chỉ lão Hắc mà cả đám anh em trong băng cùng hàng loạt các cô gái làng chơi cũng đều hưởng ứng màn đấu rượu có 1-0-2 này. Một chiếc bàn được dọn dẹp sạch sẽ, đám đàn em bắt đầu lên mặt bàn 10 vò rượu. Mọi người đứng quây kín, ngồi đối diện với nhau chính là lão Hắc và Vũ. Đẩy một vò về phía Vũ, Vũ chộp lấy, đoạn đưa lên miệng, cắn vào nút bịt, nhổ xuống dưới đất. Tiểu tử, cá lắm. Trước giờ chưa có ai uống được với lão Hắc này đến tàn cuộc đâu. Lão Hắc lên giọng. Vũ cũng chẳng vừa. toàn thân đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Vũ đáp: Anh Hắc, hôm nay uống cho nó thật đã đời đi. Nào, em kính anh một vò. Nói xong, Vũ đưa vò rượu lên miệng Tô Ứng Ngực. Lão Hắc cười sảng khoái, rồi cũng uống như nước lã. Những kẻ chứng kiến nhìn một phát khiếp, người nào người đấy mặt mũi lẻ lưỡi. Lắm kẻ nhìn hai gã thần tiểu kia nốc rượu mà buồn nôn, chớ luôn tại chỗ. Cả hai cùng lúc dốc ngược vò rượu xuống để chứng minh là mình đã uống cạn, rồi lại cùng lúc đặt mạnh vò rượu xuống rỗng dưới mặt bàn. Với tay lấy thêm rượu, tới lượt Vũ tung một vò về phía Lão Hắc. Lão nhị Băng Bạch Hổ đón lấy vò rượu, nhe răng ra và cười khanh khách. Uống. Sau từ uống, cả Vũ Lão Hắc lại tiếp tục Tô Ứng Ngực. Lý Cảnh nhìn sang bên Ang Yêu. Bọn họ điên rồi. Ang Yêu, ngăn bọn họ lại đi chứ. Nhưng nào ngờ, Ang Yêu hôm nay cũng say. Bị kích thước màn đấu rượu giữa nhị ca và tứ đệ, Ang Yêu giơ tay và hô lớn. Tứ đệ cố lên, tứ đệ cố lên. Tiếng cổ vũ của Ang Yêu như một chiếc xúc tác, khiến cho cả hội trường sôi nổi. Những kẻ đang có mặt ở đó bắt đầu chia ra làm hai phe. Một phe cổ vũ cho Lão Hắc, phe còn lại cổ vũ cho Vũ. Lão nhị cố lên, lão nhị cố lên. Lão tứ cố lên. Cứ như vậy, cả hội trường trở nên huyên náo. Bữa tiệc như thể chỉ vừa mới bắt đầu, cho đến khi Vũ uống đến vò thứ tư rồi thì bắt đầu cảm thấy không thể nạp thêm rượu vào người được nữa. Phía đối diện, Lão Hắc vẫn đang cố gắng làm bộ Tu Ứng Ực, nhưng thực ra chỉ là giả bộ. Trong đầu Lão Hắc nghĩ: Mẹ kiếp, không uống được nữa rồi. Thằng quỷ này, nó uống khỏe quá. Mình thua mất. Đúng lúc Lão Hắc chuẩn bị chớ ra thì phía đối diện, Vũ đổ gục xuống dưới mặt bàn. Hai tay buông thõng, Vũ đánh rơi vò rượu xuống dưới đất. Vò rượu lăn lông lốc, rượu bên trong chảy ra linh láng ở bên ngoài. Lão Hắc cố gắng nuốt bãi chớ vào bên trong khi đối phương bị ngã gục. Lão nhị thắng rồi, lão nhị thắng rồi. Hoan hô, hoan hô lão nhị. Một tên đàn em hô lớn. Cả hội trường lúc này mới định thần lại. Cuối cùng thì màn đấu rượu kinh điển này cũng đã kết thúc. Hoan hô lão nhị, hoan hô lão nhị. Lão nhị đúng là thần tiểu. Lão Hắc lúc này mới dám hạ vò rượu xuống, ngồi dựa vào lưng ghế, ngửa mặt lên trần nhà, rồi thở phào nhẹ nhõm. Một chiến thắng có phần may mắn và chỉ hơn nhau trong gang tấc. Lão Hắc nói: Được rồi, đưa lão tứ đi nghỉ ngơi đi. Thằng nhóc này đúng là đáng ghét mà. Xem ra các danh hiệu thần tiểu của ta không giữ được bao nhiêu lâu nữa đâu. A Nghiêu cùng hai tên đàn em dìu Vũ về phòng nghỉ. Lão Hắc ngoắc tay ra hiệu cho Mỹ Mỹ đi theo để chăm sóc cho Vũ. Mỹ Mỹ lập tức nhận lệnh. Lão Hắc đứng đó nhìn theo, miệng nở một nụ cười đầy gian xảo. Em trai, hãy tận hưởng đi. 1 giờ đêm tại Sang Hai Sky Bar. Tiểu Thúy vừa uống cạn cốc rượu thứ 5, đặt chiếc cốc xuống trống không trước mặt bàn. Cô ta khẽ nấc lên một tiếng, lấy tay lau miệng, hai má đỏ ửng, đôi mắt hơi díu lại. Tiểu Thúy xà vào lòng Khay, hai bàn tay khẽ chạm vào ngực Khay và mơn trớn. Long ca, em lại uống hết rồi, tiền của em đâu? Khê nhếch mép cười. Tiếp tục đếm thêm 1.000 nhân dân tệ, luồn hai ngón tay kẹp tiền vào phần ngực áo buông lơi của Tiểu Thúy. Khê nói: Của em đây. Xem ra đúng là rất biết uống rượu. Loại rượu này không nhẹ, vậy mà em có thể uống liên tiếp 5 cốc mà chỉ có hơi ngà ngà. Tên khi nãy nói em là người xinh đẹp nhất ở đây. Khả năng uống rượu của em tốt như vậy, chắc hẳn kinh nghiệm làm việc không tồi. Tiểu Thúy lấy tiền, nhét vào trong chiếc bốt ra, sát gần hơn nữa vào Khay, khẽ ưỡn phần cơ thể nhạy cảm cà vào cánh tay của Khay. Bàn tay của Tiểu Thúy mân mê nhẹ nhàng từ trên xuống, xong dừng lại ngay đoạn thắt eo. Những ngón tay của Tiểu Thúy chỉ còn cách chỗ đó của Khay có vài cm. Tiểu Thúy đà đưa, Long ca muốn biết em có đủ kinh nghiệm hay không à? Chỉ cần Long ca muốn, chuyện gì em cũng có thể chiều. Làm việc ở đây cũng đã 3 năm nay. Đây là đầu tiên em gặp một vị khách hào phóng, chịu chơi như Long ca đấy. Thế nên, chỉ cần anh gật đầu là em sẽ bắt đầu từ đây. Vừa nói Tiểu Thúy vừa liếm nhẹ vành môi, bàn tay tiếp tục trượt xuống, tính chạm vào chỗ đó của Kay, nhưng Kay đã giữ tay Tiểu Thúy và nắm lại. Kay cười và đáp, đừng vội, cuộc chơi mới chỉ có bắt đầu thôi. Trước khi ăn món chính thì nên khai vị trước đã. Mấy ly rượu vừa rồi chỉ là chất xúc tác cho chúng ta nói chuyện thoải mái hơn. Đã mười mấy năm trôi qua, hôm nay anh mới quay trở về. Anh muốn cảm nhận bầu không khí này. Thêm một chút nữa, anh sẽ cho em thêm tiền. Cũng không bắt em uống rượu. Với điều kiện, em phải trả lời anh vài câu hỏi. Nhưng lỡ anh hỏi toàn câu em không biết thì sao? Em yên tâm, chúng ta đang ở trong bar, thế nên anh chỉ hỏi em những câu có liên quan đến Shanghai Sky Bar. Giờ anh sẽ ra luật như thế này. Mỗi câu hỏi mà em trả lời được, anh sẽ đưa cho em 2.000 nhân dân tệ. Sao? Tiểu Thúy tròn mắt. Chỉ cần trả lời được, sẽ nhận 2.000 nhân dân tệ, không cần uống rượu và không phải làm gì khác à? Kay gật đầu. Đúng vậy. Thế nếu em không trả lời được thì sao? Tiểu Thúy hỏi. Kay trả lời. Chẳng sao cả. Không trả lời được thì không có tiền. Thế thôi. Tiểu Thúy cười danh mãnh. Kèo thơm như vậy, làm sao mà em có thể bỏ qua được cơ chứ? Mình bắt đầu luôn đi. Kay lấy trong ba lô ra mấy cọc tiền. Mỗi cọc tương đương với 10.000 nhân dân tệ. Vứt tiền lên trên mặt bàn một cách thản nhiên, như vứt đi những cọc giấy lộn. Trước khi vào cuộc chơi, Kay đưa mắt nhìn Tiểu Thúy. Ánh mắt khiến cho Tiểu Thúy bất giác lạnh người và nổi da gà. Chỉ trong khoảnh khắc, Kay khiến cho Tiểu Thúy run lên vì sợ. Dù cảm giác ấy chỉ là thoáng qua, Kay nói, có điều anh phải nhắc em, nếu em trả lời gian dối, không đúng sự thật, thì khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ bị đau đấy. Sau thoáng giật mình vừa rồi, Tiểu Thúy đổ mồ hôi lạnh, e dè và ấp úng đáp, em nhớ rồi. Kay cười nhẹ và bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên. Ông chủ của Shanghai Sky Bar tên là gì? Tiểu Thúy sững người. Cô không nghĩ Kay lại hỏi một câu hỏi đơn giản như thế này. Đối với một dancer đã làm việc ở đây 3 năm. Tiểu Thúy mấp máy môi. Là Chu Tiến Hỷ. Trả lời xong, Tiểu Thúy chỉ dám ngồi im, tròn mắt nhìn Kay. Sau chừng 2 giây, thấy Tiểu Thúy không động đậy gì. Kay chỉ tay về phía mấy cọc tiền, đoạn nói. Sao thế? Không muốn lấy tiền à? Tiểu Thúy thực sự bất ngờ khi một câu trả lời quá đỗi đơn giản lại có thể mang về cho cô 2.000 nhân dân tệ. Em có thể lấy tiền thật sao? Tiểu Thúy run giọng. Tất nhiên rồi. Em đã trả lời và anh nghĩ rằng câu trả lời đó là chính xác. Tiền là của em. Nuốt nước bọt, Tiểu Thúy đếm đủ 2.000 nhân dân tệ của mình. Trong lòng vui mừng, sung sướng đến tột độ. Cô không dám tin có một ngày cô lại có thể kiếm được tiền một cách dễ dàng. Sau câu hỏi đầu tiên, có vẻ như bầu không khí, áp lực, căng thẳng khi nãy đã biến mất. Mặc cho tiếng nhạc đập dồn dập, thế nhưng lúc này những thứ âm thanh sáo rỗng ấy chẳng thể khiến cho Tiểu Thúy mất tập trung. Thứ Tiểu Thúy muốn lúc này chính là tiền. Chỉ tiền mà thôi. Háo hức chờ đợi Kay hỏi câu tiếp theo. Khuôn mặt Tiểu Thúy lộ rõ vẻ hào hứng. Kể tiếp. Hiện giờ Chu Tiến Hỷ có ở đây không? Tiểu Thúy bất ngờ bụm miệng và cười. Kay vẫn thản nhiên với câu hỏi của mình. Tiểu Thúy vội xin lỗi. Long ca, anh đang đùa em đấy à? Thực sự em không nghĩ anh lại hỏi mấy câu kiểu như thế này. Thật là không thể tin nổi. Kay đáp. Nếu như em chê thì anh sẽ dành cơ hội này cho người khác. Tiểu Thúy tắt luôn nụ cười trên môi. Bởi ánh mắt, nét mặt và giọng nói của cây không có chút gì là đùa cợt cả. Trấn tĩnh, định thần lại, Tiểu Thúy vội vàng. Em xin lỗi. Em sẽ trả lời. Ông chủ Chu luôn có mặt tại ba từ lúc 10 giờ tối cho đến sáng ngày hôm sau. Hiện giờ ông chủ Chu đang ở trên tầng 5 trong phòng làm việc. Thấy Tiểu Thúy có vẻ ngập ngừng, Khay lấy cọc tiền vừa nãy đưa cho Tiểu Thúy. Câu trả lời vừa rồi, đem về cho em 4.000 nhân dân tệ. Như vậy là trong cọc này vẫn còn 4.000 nữa. Trò này rất là vui mà phải không? Lại rất dễ kiếm tiền nữa. Em cứ cầm cả lấy. Vì anh nghĩ câu hỏi sau đây em cũng sẽ trả lời được. Cầm tiền mà Tiểu Thúy càng lúc càng cảm thấy áp lực, mặc dù gã đàn ông đang ngồi bên cạnh cô nói không sai. Những câu hỏi mà anh ta đưa ra quá dễ, nếu không muốn nói là chẳng khác nào đáp tiền qua cửa sổ. Hắn ta có bị điên không? Hoặc nếu bị điên thì nhất định hắn ta bị khùng rồi. Thôi kệ đi. Điên hay khủng thì vẫn là tiền. Tranh thủ kiếm thêm thật nhiều tiền mới được. Tiểu Thúy nghĩ trong đầu. Cây hỏi câu thứ ba. Quán bar này có 3 tầng. Vậy 1-2 là nơi các dân chơi thắc loạn. Thế còn những tầng còn lại thì thế nào? Tiểu Thúy sau hai câu kiếm về 6.000 nhân dân tệ thì đến câu thứ ba tự tin trả lời. Tầng 3 là kho chứa đồ, là nơi để rượu, những vật dụng phục vụ khách hàng. Tầng 4 là chỗ ở cho nhân viên, dancer, bảo kê. Còn tầng 5 là nơi làm việc của ông chủ Chu. Nếu không có lệnh của ông chủ Chu, không ai được phép lên trên đó cả. Cây gật gù. Cọc tiền đó toàn bộ là của em. Tiểu Thúy xinh đẹp. Trò chơi hỏi đáp kết thúc. Món khai vị đã xong. Giờ chúng ta bắt đầu vào món chính. Tiểu Thúy thoáng buồn, vẻ mặt đầy tức rẻ. Cô dancer xinh đẹp cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục moi được thêm nhiều tiền từ Cây qua việc trả lời toàn những câu hỏi đơn giản đến mức ngớ ngẩn. Vậy mà mới chỉ 3 câu, Cây đã nói trò chơi dừng lại. Tiểu Thúy mặt buồn thiu, Cây không nỡ để người đẹp thất vọng. Cây đặt cả chiếc ba lô lên trên bàn, mở ba lô ra, Cây mỉm cười, đoạn nói. Toàn bộ số tiền này sẽ là của em, nếu như em giúp anh gặp mặt Chu Tín Hỉ. Sao, em làm được chứ? Tiểu Thúy hốc mồm, sửng sốt đến độ phải lấy tay che miệng. Khi cô nhìn thấy bên trong ba lô có rất nhiều tiền, nếu như mỗi cọc tương đương với 1 vạn nhân dân tệ, thì số tiền trong ba lô phải lên đến 20-30 vạn, sấp xỉ 1 tỷ Việt Nam đồng. Tiểu Thúy mắt sáng long lanh, nhìn đống tiền trong ba lô thèm muốn. Long ca, anh nói thật đấy à? Tất nhiên là thật, xưa nay anh chưa bao giờ nói đùa. Chẳng giấu gì em, anh là dân làm ăn mới trở về từ Singapore. Công việc hiện tại của anh ở bên đó đang phát triển tốt, ngặt nỗi Singapore quá bé so với những dự án sắp tới của anh. Chính vì vậy, anh được tư vấn quay về đại lục để đầu tư. Anh muốn mở rộng mô hình bar club, do đó bạn của anh đã giới thiệu đến đây tìm gặp ông chủ Chu. Vậy nếu với tầm cỡ như Long Ca, em nghĩ việc hẹn gặp ông chủ Chu sẽ không có gì khó khăn, sao lại phải nhờ đến em à? Không sai, trên thực tế anh chỉ mới cần cử người đến sắp xếp một cuộc hẹn. Tuy nhiên, đó là cách làm việc lỗi thời và anh không có thích. Anh mới tạo bất ngờ, có như thế mới cảm nhận được và nhìn rõ được con người của đối tác. Bên cạnh đó, anh cũng tự muốn trải nghiệm dịch vụ ở đây. Anh quý em, muốn cho em một cơ hội kiếm tiền. Còn nếu em chê, anh sẽ có cách của mình, coi như anh chưa nói gì. Cây với tay định kéo khóa ba lô lại, thì Tiểu Thúy vội nắm lấy tay Cây, ấp úng, Tiểu Thúy nói. Long ca, con đã. Sao em dám chê cơ hội tốt như thế này? Có điều, em dù sao cũng chỉ là một dancer nhỏ nhoi làm việc ở đây. Rất khó để có thể tiếp cận được ông chủ Chu trong khoảng thời gian này. Sao lại thế? Anh tưởng một dancer hot như em thì việc gặp gỡ ông chủ sẽ dễ dàng. Nếu là bắt đầu giờ làm việc hoặc sau khi ba đóng cửa thì có thể. Nhưng hiện tại hơi khó một chút. Và ông chủ Chu đang... Nói đến đây, Tiểu Thúy chỉ dám ghé sát vào tai Cây thì thầm. Nghe xong Cây phá lên cười. Thật như vậy à? Quả nhiên ông chủ Chu có sở thích thật là đặc biệt. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy đấy, nhưng mà sao em biết?